Chương 971, này sợ không phải thật sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp đi. Vân Trạch không biết làm sao, đem điện thoại đưa cho Lâm Nhuế, nhẹ giọng nói, là ông nội điện thoại. Chúng ta ông nội. Loại này tiểu mà mịt mờ nhỏ xíu tiện nghi nhỏ, Vân Thiếu cũng phải chiếm, cũng là không người nào. Nhưng mà Lâm Nhuế cũng không thèm để ý những thứ này. Nàng thật ra thì cũng thật thích Vân Láo gia tử. Lâm Nhuế nghe điện thoại, nói, Vân gia gia tốt. Cùng mới vừa rồi hống cháu trai ruột bất đồng, lúc này Vân Điển thanh âm đặc biệt hiền hòa, ngữ khí đều rất ôn hòa, rất sợ hù được điện thoại một điểm khác tiểu cô nương tựa như. Hắn cười híp mắt hỏi, tiểu Nhuế Nhuế à, nghe A Trạch nói ngươi thi cuối kỳ kết thúc, kiểu nào, thi như thế nào A cũng có thể lấy đệ nhất. Tiểu Nhuế Nhuế thật là lợi hại. Đúng rồi, tiểu Nhuế Nhuế ngươi sẽ chơi cờ vây sao, gần đây có người đưa ta một cái mới bàn cờ. Đối phương còn thổi phồng nói là đồ cổ đâu, nghe nói ngươi rất hiểu đồ cổ A khoan hay nói một chút là đồ cổ, Lâm Nhuế đến hứng thú. Hơn nữa còn là bàn cờ. Đang tại bên trong không gian thất bảo đã tại chỗ ở đó đụng, chủ nhân đi nhìn một chút rốt cuộc là cái gì đồ cổ bàn cờ vạn nhất là bảo bối gì đâu. Lâm Nhuế thật lâu không nhìn thấy thất bảo hưng phấn như vậy bộ dáng. Nay cờ lúc trước bởi vì không hóa ra hình người tới, canh cánh trong lòng rồi hồi lâu. Nàng mỉm cười đối bên trong điện thoại Vân Láo gia tử nói, kia liền quấy nhiễu Vân gia gia rồi. Không quấy rầy, cứ quyết định như vậy nga, buổi chiều ngươi hãy cùng A Trạch cùng nhau tới đây đi. Được. Thấy Lâm Nhuế sau khi đáp ứng, Láo gia tử lập tức cúp điện thoại sau, tựa như rất sợ đối phương hối hận tựa như. Lâm Nhuế đều có điểm dở khóc dở cười. Một bên khác, Trịnh Y Y đã ra mặt dày chen vào Âu Dương Thiên phòng. Khỏe mắt chân mày đều là muốn tràn ra hạnh phúc. Hắn cặp mắt lấp lánh nhìn Âu Dương Thiến, Thiến Thiến, nghe nói chúng ta sắp kết hôn rồi Âu Dương Thiến, này sợ không phải thật sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp đi. Nàng mặt không thay đổi nói, xác thực điểm tới nói, là ta sắp kết hôn rồi, nhưng mà chú rể thí sinh là có thể thay đổi. Không đổi cái này cũng không thể đổi. Trịnh Y quả quyết nắm Âu Dương Thiến tay, đang tại chính mình trên khuôn mặt cả một cái, hướng ủy khuất nói, ngươi nếu như dám đổi, ta sẽ khóc cho ngươi nhìn hắn này hai ngày không có cạo râu, cảm trên gương mặt có ngắn ngủn mọc râu. Châm đến Âu Dương Thiến tay cùng tâm đều ngứa. Nói như thế nào đây, hai cái người cãi nhau ầm ĩ rất lâu rồi, Âu Dương Thiến cũng nói qua yêu, khách quan điểm tới nói, Trịnh Y Lệ cũng không phải là một cái rất hoàn mỹ người. Ngược lại, còn khuyết điểm một đồng lớn. Nhưng mà trên người người này có một cổ kính mà, đó chính là thật. Hơn nữa thô chung có tế. Khi thấy nàng tâm tình không tốt thời điểm, sẽ chủ động đi mua một con chó nhỏ tới tức cười nàng vui vẻ. Thậm chí nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở thời điểm, sẽ làm bộ không thèm để ý, sau đó chim nhỏ lặng lẽ đem mình bả vai nhích lại gần, nhường nàng dựa vào. Chớ đừng nói chi là, người này thật đúng là không tí khí. Bất kể nàng làm sao nổi giận, thậm chí có thời điểm tranh cãi vô lý, hắn cũng sẽ không sinh khí. Trên thế giới này, người ưu tú như vậy nhiều. Nhưng mà, thật thật thích hợp chính mình, lại có mấy cái đâu đang tại thấy qua cha mẹ vậy thất bại hôn nhân sau. Thật ra thì Âu Dương Thiến đã từng một lần, nghĩ tới lại cũng không giao thiệp với hôn nhân rồi. Nhưng mà, nàng lại là 10 phần mong đợi người nhà cái loại đó ấm áp. Có thể là Âu Dương Thiến trầm mặc thời gian quá dài, Trịnh Y Lì ở đấy lòng nhất thời ngọa tào một tiếng. Thiến Thiến, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đổi chú rể đi ho ho. Âu Dương Thiến dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng vỗ một cái hắn đầu chó, nói, kẻ ngu nàng sau khi nói xong, đưa tay ôm lấy Trịnh Y Lì.